Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, Trúc đang chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng chuông cửa. Trúc chạy ra xem xin hỏi ở đây ai là Hoàng Thanh Trúc, một người đàn ông có vẻ như người vận chuyển thư tín. Dạ cháu ạ, Trúc lễ phép. Cô có biểu kiện nhé, cô ký vào đây cho tôi. Trúc ký vào và nhận một gói rất lớn, nó nhớ có lần bố bảo sẽ có quà gì đó rất hay cho nó, con nhỏ hí hửng chạy vào nhà bóc gói quà ra liền. Đẹp quá trời nè, Trúc thốt lên, heo cô đòi ăn kem, heo cô đòi ăn bánh, papa cô Linh, alo, bố à, nó reo lên, quá thiệt chứ bố, nó sung sướng, dạ con biết rồi bố, vâng, con chào bố. Trúc quay ra nhìn món quà của bố, một chiếc laptop đẹp mê ly, hình như là MacBook của Apple thì phải, nó nhìn thấy hình quả táo mà. Thực ra tôi cũng chẳng rành lắm về laptop viết đại thôi, có gì sai sót thông cảm nhá, hi hi. Con nhóc ngắm nghía một cách say mê, ngắm nghía theo đúng nghĩa nhá, vì nó có một nhược điểm nữa cực lớn, đó là cực. Gà, về vấn đề liên quan đến máy tính, nó chả dám động chạm nhiều vào cái máy vì thành tích phá máy vi tính của nó có vẻ là khá cao. Có gì để mai hỏi Long cách sử dụng vậy, nó nhìn cái máy lần nữa rồi cất vào hộp. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, con nhóc đi lên sân thượng hóng gió cho mát, mỗi lần lên đây nó luôn thấy thoải mái, khuôn viên đầy hoa tạo cảm giác rất tươi tắn, nó ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc. Thành quả chăm sóc của nó hàng ngà mà lị, mà thấy tinh thần nhẹ nhõm và thoải mái. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi vào làm mái tóc mềm mại mượt mà của nó tung bay, trông nó y như một tiên nữ vậy. Tự dưng nó thấy buồn ngủ, hai mắt díu lại, thế là nó gục mặt ngủ ngon lành trên bộ bàn đá. Hoàng cũng đi lên trên sân thượng chơi thì bắt gặp con nhóc đang ngủ ngon lành trên đó. Trời, cô ta là sâu ngủ hay sao mà bạ đâu cũng ngủ đờ si thế. Hoàng tiến tới gần con nhóc định bụng gọi con nhóc dậy, nhưng khi đến nơi, nó ngồi vào chiếc ghế cạnh con nhóc và ngắm con nhóc ngủ. Trông con nhóc này ngủ nhìn dễ thương y như con mèo vậy, chả bù lúc nó thức lúc nào cũng như cọp ý. Con nhóc này dùng dầu gội gì mà thơm như mùi hoa quả vậy ta, úi, sao tóc nó dài và đẹp thế nhỉ, quảng cáo dầu gội đờ si ý chứ. Hoàng tiếp tục ngắm con nhỏ ngủ một cách say sưa, hàng mi cong vút, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng mịn, cái môi hồng trúm chím như đang mỉm cười. Trông yêu thế, tim Hoàng càng ngày càng đập nhanh hơn, nó từ từ cúi xuống. Mẹ ơi, Trúc kêu lên. Hoàng giật bắn mình, trời, mình làm cái gì thế này? Hít, Hoàng quay ra ôm lấy ngực vuốt, nó thấy tim mình vẫn đang đập dồn dập. Hoàng quay ra thấy Trúc vẫn đang ngủ ngon lành, may quá, con nhóc cô biết gì. Con nhỏ này ngủ mà cũng mơ gọi mẹ. Hoàng chợt mỉm cười trước sự trẻ con của Trúc. Chợt, nó thấy từ khóe mắt Trúc một giọt nước mắt rơi xuống. Con nhóc đó, khóc sao? Trông khuôn mặt Trúc hiện rõ sự đau đớn. Chắc mơ phải ác mộng rồi, tội nghiệp con nhóc quá. Hoàng thấy bối rối, nó có biết phải làm gì lúc này nữa. Con nhóc mà dậy lúc này phát hiện nó ngồi đây nãy giờ thì sao nhỉ? Mà nó ngủ thì làm sao nó biết đờ si? Thôi kệ, gọi nó dậy thôi, đằng nào nó cũng mơ thấy ác mộng mà. Nghĩ vậy Hoàng giả vờ hắng giọng, tết em, nhưng sau đó nó lại gọi với giọng hết sức dịu dàng. Nó sợ con nhỏ giật mình mà, ây, cây tre, dậy đi, sao lại ngủ lăn lóc ở đây thế này, dậy đi nào, Trúc tỉnh dậy ngơ ngác, cô đúng là sâu ngủ, bạ đâu cũng ngủ đờ si. Hoàng cười tâu toét. Kệ tôi, mắc mớ gì anh chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc ngại ngùng, xấu hổ quá, ngủ lăn lóc trên này lại bị cái tên cà chớn này bắt gặp nữa. Kệ sao đờ si mà kệ, tôi lên đây hóng gió thì gặp cô ngủ lăn lóc trên này, đây là chỗ ngủ sao? Ăn đờ si ngủ đờ si là thiên mà, anh ghen tức với tôi phải. Hốc Trúc le lưỡi. Hốc dám, tôi sợ thành, heo tiên lắm. Hoàng cười khúc khích, anh, cô muốn sống nữa rồi, Trúc hét lên. Ý cô tính giết người à? Hát Hoàng thụt lùi lại khi thấy Trúc lao ra. Chứ còn gì nữa, dám chế nhạo tôi vậy hả, chán sống rồi. Ôi, bớ người ta, án mạng. Hoàng la lên oai oái. La nè, la nữa nè, mỗi câu, la nè, là Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng. Ui da, đau quá, tay tôi chảy máu nữa nè, cô đánh người đang bị thương hả? Hoàng la lên lập tức có hiệu nghiệm với Trúc. Hả, tôi có đánh vào vết thương của anh đâu sao chảy máu? Ờ, thì sợ quá, chảy máu lại. Hoàng tỉnh bơ. Dám lừa tôi hả, để tôi chặt đứt tay anh luôn, Trúc hét lên. Thôi, quánh nữa vào vết thương thật đó, lúc đó cô phải chịu trách nhiệm đó nghen. Hứ, tha cho anh đó. Trúc ngồi xuống ghế, đùa với cái tên này cũng mệt gớm. Hoàng cười tùm tìm ngồi vào cạnh Trúc, nó bắt chuyện. Nè, bộ đề hôm trước tôi đưa cô giải hết chưa? Giải đờ si 1 phần 2 thui hà tai đợt này ở lớp có nhiều bài tập quá tui cô có thời gian. Giải đờ si 1 phần 2 số đề đấy trong có mấy ngày, con nhóc này là quái vật thật rồi. Hoàng le lưỡi nghĩ, hôm nào tôi đưa thêm cho mà làm nhé. Hoàng cười tươi đề nghị. Thiệt hả, cảm ơn anh nhá, tôi có photo cho Dung rồi, nó cũng khoái lắm nhưng kêu đề khó quá, công nhận anh kiếm đâu ra đờ si mấy đề toán hiểm à nha. Tôi mà lị, Hoàng đắc chí, nè anh học lớp 12 rồi tính thi vào trường nào dị. Trúc quay ra hỏi Hoàng. Tôi hả, chắc tôi thi ngành kinh tế thôi, tôi còn phải về để quản lý công ty của bố mà. Giọng Hoàng buồn buồn, sao nghe ép buộc thế? Anh cô thích hả, tôi thích IT cơ, tôi thích học trong trường FPT hả, nhưng bố tôi cô chịu. Chắc anh giỏi IT lắm nhỉ, cái vấn đề nào mà liên quan đến máy tính là tôi rốt đặc hả hí hí. Cũng kha khá, Hoàng cười hiền. Hay quá, tôi có việc nhờ anh chút siêu nè. Trúc reo lên, cách chương.